Thánh Vương, chương 942, môn phái siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942, hải siêu cấp hần cách, khởi động hệ thống ải phạt ra ý chi vộ biện, khiển hệ thông hoàng thiên vô cực, ngay lập tức, dương kỳ cư đại lục thần thống của thượng cho hệ thống đại lục thần thộ lập tức phá hủy một tầng xác của bảy hắn dựa vào sự kỳ diệu của hét giống người thừa kế thần lực của đại mộ, có thế như ca gặp nước trong đại M, cướp thân cách tự nhiên như lấy đồ trong túi, dù là cường giả có thực lực gấp đôi hắn đều không thế cướp đoạt được. Ban đầu, hệ thống đại lục thần thống đã vô cùng mạnh mẽ nhưng sau khi tấn thăng lên hệ thống hoàng thiên vô cực thì càng là lợi hại hơn. Hoàng thiên vô cực là thứ gì? Trời xanh là đại biểu chi cao vô thượng, vô cực là đại biểu cho vô biện vô hạn, âm dương không phân biệt được. Điều này là trận lý của hoàng thiên vô cực, sức mạnh cùng ý chỉ vì đại trong đó đã vượt qua hệ thống đại lục thần thống, chẳng qua năng lượng nó cần cũng mênh mông dị thường. Liệt nhật thần cách cướp được đang không ngừng bị hòa tan bên trong vạn giới vương đồ. Đây cũng là một thần cách của hạ vị thần nhưng rất có khả năng đã đạt đến hạ vị thần đinh phong, thần cách chắc chắn ngưng luyện. Đáng tiếc dưới sự luyện hóa của phần thân chu tiên, nó cũng bị hòa tan, căn bản không có một chút năng lực chống cự nào. Tùng giọt chất lỏng tiến vào bên trong thượng đế dẫn kinh, bổ sung năng lượng dự trữ cho hệ TH ân hoàng thiên vô cực, khiến cho hệ thống này bắt đầu kích hoạt lập lóe, mỗi một lần nhảy lên, trái tim đã bắt đầu co bóp, đại lục được vận chuyển đến toàn thân dương kỳ. Nhất là ý chí hoàng thiên vô cực kia được đưa vào thư xê hải, không ngừng công kích ý chỉ đại mộ, hiện nay chiến đối thành tranh đấu giữa thượng đế dần kinh với ý chỉ đại mộ. Tít tít tít tít, sầu bên trong hệ thống hoàng thiên vô cực của thượng đế dẫn kinh, quang nào đang phát ra tiếng kêu chói tai, phát hiện xấu bệnh trong thư xê hải, ý chi khác loại xâm lần, khởi động hệ thống năng lực đập tan. Sau đó, ý chi của hoàng thiên vô cực xấu bệnh trong trái tim thượng đế dần kinh bắt đầu tiến hành đập tan ý chi đại mộ. Còn ý chi đại mộ phát ra hắc quang, khiến cho thượng đế dần kinh bị hóa đá. Dương Kỳ xem cả hải tranh đấu, như toa sơn quan hố đấu. Trong lòng hắn thoải mái đến cực điểm, một chút ý chi đại mộ bị hệ thống hoàng thiện vộ cực đập tan. Năng lượng do ý chỉ đại mộ bị đập tan biên thành chất dinh dưỡng cho chư nguyền thần của hắn, khiến ý thức của chư nguyền thần tăng cường. Tu hành kiểu này còn tốt hơn rất nhiều so với hàng phục chi thức ma. Hệ thống hoàng thiên vô cực lại có công năng này, thật sự là thoải mái. Hắn mặc kệ tranh đấu giữa thượng đế dần kinh và ý chi đờ y mộ, dù sao ý thức chủ nguyền thần không ngùng hấp thu là được rồi. Toàn bộ ấu và ấn đường của hắn đều hiện bảo quang trong su, khắp nơi đều là tinh thần lực dâng trào, như muốn chuyển hóa thành vật chất. Tinh thần chuyển hóa vật chất này lại hơi giống với chất lỏng thần cách, chính là bước đầu để ngưng kết thần cách của bản thân. Vốn là sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thoại, thì sẽ có thần cách hư cầu nhưng nay, thần cách hư cầu đã nhận được chất lỏng tinh thần lực của bản thân, bắt đầu thực chất hóa. Thành tựu này đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu con đường thành thần. Tinh thần và khí công của Dương Kỳ đều tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những biến hóa này hoàn thành, Dương Kỳ nhìn bốn phía, quả nhiên là mình đã bị ít nhiều người bảo vệ rồi. Những người này đều là chùm bên trên thống thần cố lộ, Dương Kỳ hơi nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện bọn họ đều là cường giả vô địch có chỉ số năng lượng vượt qua 2000, thậm chí có chỉ số đến 3000. Còn có người càng sâu không thể lường. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trong đó có mấy cường giả mặc y phục thai hồng tiến môn, có chỉ số năng lượng đã tía cận 3000, cường đại hơn hải đại sứ giả hồng thừa như và hồng nhạn linh nhiều, ý chỉ cũng là cấp chấn động đinh phong, lại còn ẩn tăng rất nhiều thần khi trên người minh, phất tay có thế làm mây mưa thất thường, đảo loạn cần khốn. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hiến nhiện là cường dập siệu cấp bệnh trong thống thần cố lộ. Bằng hữu, vì thần cách này chúng ta mới chém giết ở chỗ này. Ngược lại, ngươi thi tốt rồi, trực tiếp nhẹ nhàng cướp đi. Chẳng qua cũng vô dụng thối, thần cách này là của liệt dương thần, là hạ vị thần đinh phong của thượng cố thần giới. Trong nhất thời, ngươi căn bản không cách nào luyện hóa, hãy giao ra đây. Một cao thủ giống hòa thượng tiến lên. Vị hòa thượng này mặc tăng y, toàn thân được bao phủ trong ao cà sa, cầm trong tay thiền trượng, thần hình cao lớn, lông mi thon dài, chòm râu họa rầm, giống như quỷ mị, tung bay lập lóe, trên đinh co đầu tùng vòng Phật quang, lại là thái cố thần thuật, trong đo co quầng sảng mạnh mẽ, quầng sảng trí tuệ, quầng sảng kim cương. Chỉ số năng lượng của hòa thượng này đang dao động ở mức 3000. Lúc thở ra, thì chỉ số năng lượng hạ xuống, lu. C hít vào thì chỉ số năng lượng điên cuồng tăng lên. Loại biểu hiện này, không phải thực lực bản thân dao động lớn, mà là do tư thành một môn khi công khổng lồ, năng lượng phun ra nuốt vào trong lúc hô hấp đã đến cực hạn. Đại sư đến từ môn phái nào, Dương Kỳ đứng chắp tay, thân thế cao lớn sùng sùng bất động, toàn thân đều đảm chim vào bên trong ý cảnh hoàn mỹ, không chút nào chu. Y cường địch xung quanh, thản nhiên nói, thần cách xuất thế, tất cả mọi người đều tranh đoạt, ngư. Có đức, người có khả năng thì có thể đạt được, vì cai gì ta không thể cướp lấy thần cách này. Bần tôn chính là đạt bạ tôn giả dưới trướng bất không thành tựu Phật tống. Đại hòa thượng này nói, bần tôn không am hiểu trao đối thoại, chỉ nói một cấu thối ngươi co giao ra bất không thành tựu Phật thần cố lộ. Nghe đồn ớ mấy bảy. Tội Phật tống này, vì vậy Phật tô. Tện bạ đề tốn dập, giết chết toàn bộ các tông môn trên, cả đệ đều không tha. Phật tông này phi thường tàn nhẫn ba đạo, tu luyện huyên công càng lợi hại, nghe đồn gọi là đại khi cộng bất không thành tựu hàng ấn. Môn phái siêu cấp trong thông ời mấy môn phải hàng đầu đắc đấu vạn địch giới thiệu, rồi thận thể nhoáng yện, tiến vào bện trong vạn giới vương đồ. Hán hiểu rõ, trong trận chiến đầu này, mình ở lại cũng không có tác dụng gì, tác dụng dân đường cũng đã xong rồi, tránh cản trở hành động của Dương Kỳ. Hừ, tôn giá của bất không thành tựu Phật tống. Một đạo sĩ bên trong Thái Hồng tiến môn đi tới, thần cách này còn chưa tới lượt các ngươi tới tranh đoạt. Người thanh niên, giao thần cách cho chúng ta, có thế miễn tội chết cho người. Tả nhìn người tu hành không tệ, một tê ực vạ rồi đã tìm hiểu thần lực của đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đoán không sai, trong lần trước đại mộ phun ra tiền giới, có phun ra rất nhiều hạt giống thần lực người thừa kế, đã khiến cho người nhận được một thân phận người thạ kế, có phải không? Người nện gia nhập thai hồng tiện muộn chưng ta có thế kiệt lực bồi dưỡng người, khiến thành tựu tương lai của người sẽ cực cao. Vị đạo sĩ này tiền phong đạo cốt, ánh mặt tùy thời tùy chỗ đều để lộ ra một luồng khí phách tối cao bế nghề thiền địa, tất nhiên là môn phái siêu cấp mới có thế bồi dưỡng ra, thai hồng tiện muộn là thứ gì chứ? Di Vu Thạch Bang chưng ta mới là mạnh nhất, quét ngang tất cả bên trên thống thần cổ lộ. Một đại hàn đi ra, cao lớn vạm vỡ, một dây lung hoàng kim khổng lồ quấn quanh vòng co, khiến anh mất mọi người chủ ý nhất. Đấu đại hàn này nói, người là người thừa kế đại mộ, SCM. Năng lượng trên người của người cũng không cao, lại có thế đột nhiên cướp lấy thân cách, khó trách có cảnh giới cũng sức mạnh như vậy, không tệ không tệ. Nhân tài và thần cách như vậy, Vũ Phách Bang chúng ta phải thu. Tam phương đều đang tranh đoạt Dương Kỳ. Dương Kỳ đã nhận ra chỉ số năng lượng của ba người này. Cực kỳ cao thầm. Hiển nhiên là ba người chủ đạo của môn phái siêu cấp này, đều không cướp đoạt được thần cách. Bấy giờ, bọn hắn nhìn thấy Minh Thi triển ra thần lực của đại mộ, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lập tức biết thân phận của Minh là người thạ kế đại mộ. Xem ánh mắt của bọn hắn, tuy hiện nay lời nói có khách khí nhưng thực ra đều như sói đói, chỉ cần Minh hiện ra một chút sơ hở sẽ tới đánh giết hung dữ, cướp đoạt, xé rách Minh hoàn toàn. Người thạ kế đại mộ đối với một mộn phải mà nội phi thường hữu dụng, nếu như có thế thu một người thi trong lúc thu các loại thân cách trong đại mộ có thế chiếm cư. Rất nhiều tiện nghi, thực xin lỗi chư vị, ta sẽ không gia nhập một cải tống môn nào, thần cách hôm nay, ta muốn rồi. Nếu như trước khi chiến thắng Huyền Vô Kỵ, hắn bị nhiều cao thủ như vậy quấy quanh, thi Dương Kỳ muốn trốn cũng không thế trốn, dù là vạn giới vương đồ cũng không thể mở ra. Nhưng sau khi chiến thắng Huyền Vô Kỵ, đạt được thần lực của đại mộ thì hắn đã hoàn toàn bất đồng, trong đại mộ chính là chiến trường của hắn, hắn cũng không sợ hãi một ai trong những người này, thậm chí cũng tiến lên cũng không sao cả. Thậm chí Dương Kỳ còn muốn bắt bon hắn làm núi binh, chi số năng lượng của những cao thủ vô địch này đều đột phá 3000, nếu như chế trụ làm núi binh, có thế cho năng lượng của Minh tăng lên bao nhiêu chu. Vậy thì phải xem người có bản lãnh này hay không? Đột nhiên, đại hàn kia hét to một tiếng, sau đó là một đao chém giết xuống, ban đầu trong tay hắn không có đao, nhưng trong lúc khẽ động, đao xuất hiện như ảo thuật, khi thế đậm đặc, một đao chém giết quỷ thần. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, một bước cướp đường phóng tới, nhìn như cách xa nhau rất xa, thực ra trực tiếp đã tới rồi. Bất cứ kẻ nào cũng không phản ứng kịp, một đao kia đã tới trước mặt Dương Kỳ, đao thế bao phủ tất cả. Dương Kỳ lại bất động, dường như là sợ choáng váng. Trước khi đao khi trùng kích đến thân thế, thân hình hắn lách một quyền nâng lên, lấy cánh tay cũng gian ngăn cản đại đao. Xuồng, g, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đao vỡ nát, thần lực của đại mộ mênh mông xông vào trong cơ thể đại hàn này, khiến cho trên thân thể đại hàn sinh ra dấu vết hóa đa, toàn bộ nguyên khi đại mộ điên cuồng mãnh liệt, một mảnh hỗn loạn, dường như muốn đấy đại hàn ra. Đại hán nối giận gầm lên một tiếng, tùng tầng dấu vết hóa đá trên người sụp đổ, thân thể xoay tròn, đột nhiên vỗ về hướng phía dưới một cái. Một cột năng lượng chống trời mãnh liệt dâng lên sau lưng, định trụ nguyên khi, cả người giống như xê, ư thần đinh thiện lập địa. Cải gì, khi cộng tuyệt thế của Vũ Phật Bang, vu thần Phật Vượng đính thiền trụ. Không ngờ hắn lại có thể tu luyện thành. Nghe đồn khi công này là lấy khi công tối cao ngưng tụ một cột năng lượng, cầu thông thiền địa vũ trụ, thần giới địa ngục, cũng trời cuối đất, thạnh minh thái hư, một khi tư thành vu thần Phật vượng đính thiện trụ, cả người là tối cao vu thần đinh thiện lập địa, vạn pháp bất xâm, quyền phả vạn công. Thần trụ này xuất hiện ngay sau lưng Đại Hàn, tất cả công kích của Dương Kỳ đều bị trở ngại. Hảo hán tử, trong lòng Dương Kỳ chấn động, cảm giác mình đã coi thường thiên hạ anh hùng. Thủ đoạn của người này mạnh mẽ, vũ thần phách vương đính thiền trụ làm toàn thân ngưng tụ thành một khi tràng, dường như Trinh Minh cũng không cách nào tiến vào trong đó được, ig lòng của hắn. Lập tức, hắn thi từ bên trong thần công của đại N dưới, bốn phương tam hướng, NN, cũng như nham thạch của đại Đại Hàn. Chẳng qua, điều này cũng kích triển ra bí pháp mà Minh khố tu. Mộ, song chướng lay động sáng. Toàn bộ đều là quyền kinh, mồi mộ, công kích hung hàng vào khi. Cách chương.